Kiếm tốt quá à, chương 590, bỏ chạy 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất biết mình không thể ly khai Dạ Dày vách tường, bởi vì hắn không biết phương hướng, ắt cần có một cái dựa vào tiêu chuẩn cơ bản, hắn cũng chỉ có thể thuận theo Dạ Dày vách tường đi, đã phá mở Dạ Dày vách tường không có khả năng, như vậy mở miệng ở đâu, đơn giản liền là hai cái, thông hướng miệng thực quản, thông hướng bài tiết miệng phân đạo. Đây là hết thảy sinh vật cộng đồng điểm, không có ngoại lệ. Đi thực quản, rất hậu thông qua miễn ly miệng rộng đi ra, chỗ tốt là khoảng cách khẳng định tương đối ngắn, bởi vì thực quản không có khả năng giống đại tràng ruột non đồng dạng quanh co. Hắn hẳn là một cái trực đạo, phiền toái ở chỗ ngoài miệng một cửa ải kia, ly miễn không mở miệng làm sao đây, hoặc là mở miệng chờ hắn thông qua lúc đột nhiên cắn xuống tới làm sao đây. Hắn mặc dù có thể công tại người, bất quá cũng không có đem chính mình luyện thành một khỏa tiểu cương đậu, đại khái suất sẽ bị ly miễn đầy miệng cương nha cắn thành cái sàng. Đi phân đạo, phiền toái là khoảng cách sẽ rất dài. Đại tràng ruột non loằng ngoằng, tại như vậy đặc dính thể lỏng thể rắn hỗn hòa vật bên trong, sẽ lãng phí rất dài thời gian. Nhân loại đường ruột bình thường là thân cao gấp 5 lần, như vậy thứ này ruột sẽ có bao nhiêu trường? Bởi vì đường ruột muốn so dạ dày nhỏ bé nhiều, hắn rất hoài nghi mình có thể hay không tại đường ruột nhúc nhích chung du đi ra. Đương nhiên, cửa ải cuối cùng có thể sẽ nhẹ nhõm chút, tại bơi ra sau cùng quan khẩu lúc ly miễn khẳng định sẽ có cảm giác, sẽ khống chế cơ bắp kẹp hắn một thoáng, cũng may nơi này không có răng, còn có thể đỡ được. Không cần lo lắng nhiều, hắn quyết định đi thực quản con đường này, khả năng này cũng là đại bộ phận nhân loại tu sĩ lựa chọn. Nhân loại cần lập dị, nhưng có lúc còn là theo đại lưu tới tốt lắm chút. Quyết định đại phương hướng, hắn hiện tại vấn đề chính là như thế nào mới có thể xác định đến cùng phương hướng nào là thông hướng thực quản. Phải tỉnh táo, tại loại cảm giác này chỉ bằng trên tay tìm tòi địa phương, người một khi hoảng loạn như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Lâu Tiểu Ất đỡ lấy Dạ Dày vách tường đứng thẳng, trong đầu tưởng tượng Dạ Dày vách tường hình dáng. Có thể là ống tròn hình, hình bầu dục, dù sao không thể nào là hình tứ phương, hình tam giác. Nhưng đại khái suất sẽ là bất quy tắc hình bầu dục. Hắn cần đầu tiên làm rõ ràng chỗ nào là tung cuộn chỉ, chỗ nào là chiều ngang tuyến. Đi chiều ngang tuyến kết quả chính là vĩnh viễn tại dạ dày trong vách xoay quanh vòng. Vấn đề này có thể thông qua dạ dày vách tường độ cong biến hóa để phán đoán, độ cong biến hóa lớn tự nhất định là chiều ngang tuyến, là cái khép kín tròn. Độ cong biến hóa nhỏ tiếp cận thẳng bình, khẳng định là tung cuộn chỉ. Cái này cần hắn hướng từng cái phương hướng tìm tòi, mới có thể cuối cùng phán đoán. Phán đoán cũng không khó, nhưng cần thời gian, Lâu Tiểu Ất hoa một canh giờ, mới tại đưa tay không thấy được năm ngón dạ dày bên trong xác định đại khái phương hướng, cũng còn không 10 phần chuẩn xác, khả năng cần tại tiến lên bên trong không ngừng điều chỉnh, để tránh cho đi thành hình đinh ốc. Tiếp xuống một chuyện trọng yếu nhất là, làm sao khác biệt phương hướng nào là thực quản? Phương hướng nào là phân đạo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp của hắn rất đơn giản, nhìn dạ dày bên trong đồ ăn mới mẻ trình độ, so sánh mới mẻ phương hướng, liền là thực quản phương hướng, những cái kia đã tiêu hóa không sai biệt lắm phương hướng, không hề nghi ngờ liền là bài tiết phương hướng. Nhưng đầu tiên, hắn muốn bằng vận khí trước lựa chọn một cái phương hướng, nhìn một chút vận khí. Vận khí không tốt lại phương hướng ngược di động. Tại này xui xẻo địa phương, tu hành mang cho hắn trợ giúp không nhiều, hắn càng nhiều hơn chính là dựa vào nghiêm mật suy nghĩ phán đoán, tiến đến gần hai cái canh giờ bên trong, hắn không có cảm giác được có những nhân loại khác rơi vào tới dấu hiệu, này không phải đại biểu ba người kia liền tại bên ngoài. Dạ dày to lớn, chất nhầy ngăn cách, ly miễn bản thân nguyên anh cảnh giới đối bọn hắn áp chế rõ rệt, hắn phỏng đoán liền là hơn 10 trượng ngoài có người phóng ra pháp thuật hắn đều chưa hẳn có thể cảm giác được, bởi vì ở chỗ này pháp thuật thi triển dẫn không bắt nguồn từ nhưng cộng minh, sẽ rất nhanh biến mất tại dạ dày bên trong không chỗ nào không có nguyên khí lăn lộn bên trong. Bết bát nhất tình huống là khi hắn thật không dễ dàng bò ra ly miễn miệng rộng lúc lại bị đợi ở bên ngoài ba tên tam thanh đạo nhân bắt được chân tướng. Khả năng rất nhỏ, bởi vì trước hết khiêu khích ly miễn chính là cái kia bình ngọc mà không phải hắn Lâu Tiểu Ất. Thời gian, tại Lâu Tiểu Ất tìm tòi tiến bước chúng qua tới, sau hai canh giờ, dạ dày bên trong khí tức càng thêm thối giữa đặc dính, hắn cuối cùng xác định chính mình vận khí không tốt, phương hướng đi ngược. Thế là quay lại phương hướng, tiếp tục sờ du, đây là cái nhượng người đè nén quá trình, nhưng cũng may tinh thần của hắn cứng cỏi vô cùng. Hắn dòng dã tìm tòi một ngày, trong lúc đó mấy lần điều chỉnh phương hướng của mình, hắn có thể cảm giác được dạ dày vách tường tại kiềm chế, đây là cái hiện tượng tốt, nói rõ khoảng cách ly khai dạ dày không xa. Thẳng đến, xúc tu bên trong cảm giác đến một chỗ nhô lên, kia là cái cự đại hình tròn nhô lên, tựa như là cái cực lớn hình thịt nắp giếng. Cùng một mực trơn nhẵn không điệp dạ dày vách tường hoàn toàn khác biệt. đương đột nhiên một mai khổng lồ hào vàng thi khối từ cái này nhô lên chỗ tràn vào lúc đến, nhất thời không quan sát hắn kém chút bị hướng bay. Đây là Ly Miễn đang ăn uống, hắn tìm đúng địa phương, không có nghĩa là liền có thể đi ra. Rất rõ ràng, khối này mấy trượng vì kính nhô lên tựu tương đương với một cái nghịch rừng phiệt tồn tại, là thực quản che môn. Mỗi khi nuốt đồ ăn lúc liền sẽ mở ra, bình thường khép kín. Nhưng là dùng mới vừa Ly Miễn nuốt đồ ăn lúc khí thế, đây chính là nguyên khí bên trong cuốn theo lấy đồ ăn trùng kích mà xuống, căn bản không có lưu lại một tia một hào kẽ hở, dùng dạng này khí thế, Lâu Tiểu Ất thật đúng là không có nắm chặt có thể đứng vững cỗ này đồ ăn hồng lưu. Làm sao đi ra đâu? Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra tương đối tốt biện pháp, cũng chỉ phải thuận theo chỗ này nhô lên hướng phía trước sờ, cũng không phải muốn tìm đến khai quan các loại đồ vật mà là muốn nhìn một chút có hay không chỗ nào so sánh mẫn cảm, có thể kích thích Ly Miễn mở ra nó thực quản che môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc này, đã hoàn toàn từ bỏ lục thức cảm ứng, tại như thế một cái đặc thù hoàn cảnh bên dưới, mắt nhìn vô dụng, thị thức toàn phế, nhĩ thức biến mất, thiệt thức buồn nôn, thể thức đặc dính, duy nhất có thể dùng thần thức thấu không ra mấy trượng, cùng với thả ra lãng phí cũng không bằng thu liễm. Đến cùng đi như thế nào, toàn dựa vào một đôi tay. Ngay vào lúc này, ngón tay của hắn đụng chạm lấy một cái rất kỳ quái đồ vật, rất linh hoạt, rất đột ngột mấy căn hoạt động giảng pháp. Lâu Tiểu Ất phản ứng cực kỳ nhạy bén, không cần suy nghĩ, gồ lên toàn thân pháp lực tập trung ở chỉ, liền như một thanh chỉ kiếm, không chút do dự hướng về phía trước cắm tới. Nếu như là Ly Miễn vách tường màng, hắn không chen vào lọt. Nhưng lần này, ngón tay của hắn rất rõ ràng truyền đến một loại nhập. Nhục cảm, nửa cái bàn tay đã thâm nhập, một tiếng trầm muộn rên truyền tới, lập tức có cường đại phản lực bắn ra. Đáng tiếc còn chưa kịp bạo phát kiếm khí. Hắn đối diện đương nhiên liền là tam thanh đối thủ cũ, chỉ không biết là cái nào. Ba người còn có hay không tập hợp một chỗ, dùng Ly Miễn thực lực đã mở nuốt tựu không có nuốt trong đó một hai cái đạo lý, cái kia tất nhiên là muốn không còn một mống. Giống như Lâu Tiểu Ất bọn hắn cũng mò tới che môn phụ cận. Có thể tu đến cảnh giới này, không có tâm trí mệt mỏi. Nhưng Lâu Tiểu Ất cũng không sợ hãi, đối với cận thân, nhất là tại dạng này không gian thu hẹp bên trong cận thân, dùng nắm đấm quyết sinh tử, pháp tu nhóm cùng hắn cũng không tại một cái cấp độ. Cách chương.